Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 607, Từ Niên xuất thủ. Từ Niên chậm rãi hướng về Từ Vũ đi đến. Từ Niên phóng thích linh thức chi lực đối Từ Vũ thương thế trải qua đi dò xét. Khi hắn phát giác được Từ Vũ đã sắp gặp tử vong, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Thấy cảnh này, Từ Niên nắm đấm liền nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hiện tại Từ Vũ trạng thái chính là trong gió ánh nến, tùy thời đều có thể dầu hết đèn tắt. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hiện tại Từ Vũ đã mệnh tang hoàng tuyền. Từ Vũ từ lúc còn rất nhỏ vẫn đi theo bên cạnh hắn, hai người kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, có thể nói một mực sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Từ Vũ lại bị trọng thương thành bộ dáng này, cái này khiến Từ Niên phẫn nộ trong lòng như là hỏa sơn bỗng nhiên bộc phát. Từ Niên lấy một viên La Thiên giáo nơi đó đạt được liệu thương đan thuốc nhét vào Từ Vũ trong miệng, tiếp lấy lại cho Ngưu Ma Vương một viên. Đám hỗn đản kia, giết Mặc Ngân. Ngưu Ma Vương lấy đan dược ăn về sau, một mặt phẫn nộ nói: "Ta đã biết, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn." Từ Niên lạnh giọng nói: "Đại bá, ngươi không sao chứ?" Giờ phút này Nhan Tịch cũng từ đằng xa bay tới. Khi hắn nhìn thấy thụ thương không nhẹ Nhan Trấn Viễn lúc, gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. "Ta không sao, Tịch Nhi, ngươi rốt cục trở về." Nhan Trấn Viễn nhìn thấy Nhan Tịch, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Từ Niên đi tới, cho Nhan Trấn Viễn một viên đan dược. Hắn nhìn xem Nhan Trấn Viễn thương thế trên người, lông mày lập tức nhíu càng sâu. Đám này đế cấp cường giả, thế mà đối Nhan Trấn Viễn một cái nho nhỏ chiến vương xuất thủ. Phải biết Nhan Trấn Viễn một mực vì đế quốc cúc cung tận tụy, bây giờ lại đổi lấy dạng này hạ trang, thật đúng là để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. "Đúng ngươi ra tay." Từ Niên quay đầu nhìn về phía nơi xa vết thương đầy người thiết tháp nam tử. Hắn vừa rồi đã dùng linh thức chi lực dò xét qua. Tại ba người này trên thân, chỉ có cái này thiết tháp nam tử trên người có ấn phù. Mặc dù không biết phù này ấn rốt cuộc là thứ gì, lại có thể che đậy cái này đế ước dò xét. Đế ước cùng mảnh này thiên địa cấm chế đều là năm đó vị kia thánh nhân bày ra. Mặc dù không phải chân chính thiên cơ, nhưng chỉ cần sinh hoạt tại mảnh này thiên địa, liền không cách nào tránh đi, trừ phi có cường đại bảo vật hoặc là kỳ lạ thủ đoạn. Nếu không đế cấp cường giả không cách nào đối thánh nhân xuất thủ. Từ Vũ bọn hắn như trước vẫn là thánh cấp, cái này thiết tháp nam tử cũng là dựa vào ấn phù mới lấy xuất thủ. "Ngươi rốt cục chịu ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn đi không lộ diện." Hạ Long Uyên nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói: "Hạ Long Uyên, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại thả ngươi còn sống rời đi." Từ Niên nhìn thấy Hạ Long Uyên băng lãnh nói, thanh âm bên trong tràn ngập mãnh liệt sát ý. Lần trước Hạ Long Uyên sai người bắt cóc Lãnh Yên Nhiên, thù này Từ Niên trong lòng một mực nhớ kỹ, bây giờ lại đem Từ Vũ hại kém chút chết. Từ Niên trong lòng sát ý đã sớm như tràng giang đại hải bốc lên không thôi. "Có đúng không? Kia nói thật cho ngươi biết, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi có thể tại cái tuổi này liền đạt tới cảnh giới như thế, chỉ sợ trên thân nhất định có bí mật rất lớn. Ta thật rất muốn biết, bí mật này đến cùng đúng cái gì?" Hạ Long Uyên trong lòng lẩm bẩm, một cái thiên phú coi như lại nghịch thiên, nếu là không có nhất định kỳ ngộ, cũng không có khả năng tại 20 tuổi liền đạt tới đế cấp. Cho nên hắn tin tưởng, Từ Niên trên thân nhất định cất giấu một cái rất lớn bí mật. Nếu như hắn lấy bí mật này đạt được, hắn thành tựu tương lai tuyệt đối rất cao hơn. "Muốn trên người ta bí mật, Vậy ngươi phải có mệnh mới được. Ta mặc kệ các ngươi là ai. Hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết. Tử Niên thanh âm giống như địa ngục Diêm Vương, làm lòng người phát lạnh ý. Đến cùng ai sống ai chết, còn phải thực lực định đoạt. Bất quá Tử Niên, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta hai người thủ hạ. Nếu là ngươi, ngay cả bọn hắn đều không đánh bại được, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta chiến đấu. Bát hoàng tử cười lạnh nói. Thiết Sơn, động thủ. Bát hoàng tử lập tức phân phó nói. Vâng, điện hạ. Thiết Tháp nam tử vội vàng đáp, lập tức nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Giờ phút này trên người hắn máu tươi đã ngừng lại, không thể không nói, tam tinh thể đế cường giả nhục thể xác thực cường hãn. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi cũng là một thể đế, hôm nay liền để ta nhìn ngươi nhục thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thương Nghiêu Kình, Thiết Tháp nam tử hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cỗ cường đại cương khí từ trên người hắn tản ra. Bò, o, trong nháy mắt Thiết Tháp nam tử trên người liền bao trùm lên một cái cự nghiêu hư ảnh. Trên người cơ bắp cũng trong nháy mắt bành trướng. Thương Nghiêu Kình, đây là Thiết Tháp nam tử tu luyện thể tu công pháp. Tu hành loại công pháp này người, một khi đại thành, liền sẽ có được vô tận lực lượng. Theo tu vi càng cao, lực lượng càng là cường đại. Giờ phút này Thiết Tháp nam tử trên thân phát ra khí tức chính là vô cùng kinh khủng. Chịu chết đi, Man Nghiêu Thiết Quyền. Thiết Tháp nam tử hét lớn một tiếng, tiếp lấy đế uy trong nháy mắt bộc phát. Tiếp lấy thân hình liền xuất hiện tại Tử Niên trước mặt, trực tiếp một quyền hướng về Tử Niên hung hăng oanh tới. Ông, một quyền này oanh ra, khiến bốn phía không gian đều nhấc lên một trận mãnh liệt cụ phong. Phảng phất không gian đều muốn bị đánh vỡ. Thật là khủng khiếp một quyền. Một quyền này lực lượng chỉ sợ không hạ mấy ngàn vạn cân. Một bên Nghiêu Ma Vương bọn người nhìn, không được hoảng sợ nói. Không thể không nói, cái này tam tinh thể đế xác thực cường hãn đáng sợ. Nhưng mà Tử Niên thấy cảnh này, ánh mắt nhưng không có chút nào ba động, nhìn xem kia oanh sát mà đến Thiết Tháp nam tử, trong mắt sát ý bắn ra. Oanh, mọi người ở đây coi là Thiết Tháp nam tử nắm đấm sắp oanh chúng Tử Niên thời điểm. Tử Niên như thiểm điện xuất thủ, một quyền trực tiếp nện ở Thiết Tháp nam tử phần bụng. Phốp, Thiết Tháp nam tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bộ mặt biểu lộ cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo, hai mắt bạo lồi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Thiết Tháp nam tử trong lòng chấn kinh lẩm bẩm, vừa rồi hắn đều không có thấy rõ Tử Niên là như thế nào xuất thủ. Hắn liền bị Tử Niên một quyền cho đập trúng phần bụng. Mấu chốt nhất đúng, Tử Niên một quyền này lực lượng vô cùng kinh khủng. Một quyền xuống dưới, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt co rút. Một bên Hạ Long Uyên cùng lão giả cũng là nhướng mày. Đại ca thực lực lại mạnh lên. Hắc Phong cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Đúng vậy a, vừa rồi ta đều không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Nghiêu Ma Vương cũng không nhịn được cảm khái nói. Nhan Trần Viễn cũng là một mặt kinh ngạc. Trước đó cái này Thiết Tháp nam tử đúng cường đại cỡ nào, hắn nhưng là tận mắt thấy, bây giờ lại không chịu được Tử Niên một quyền. Loại này mãnh liệt chênh lệch, để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng mà Tử Niên nhưng không có để ý tới đám người, mà là một phát bắt được Thiết Tháp đầu của nam tử phát. Trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt lệ khí. Ngươi hại Tiểu Vũ toàn thân gân mạch xương cốt đứt đoạn. Vậy ta để ngươi nếm thử loại tư vị này. Tử Niên như là kim cương trừng mắt, nắm tay phải trong nháy mắt nắm chặt. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên một tay dắt tên này tam tinh thể đế cường giả tóc. Khác một nắm đấm điên cuồng chào hỏi tại thể đế cường giả toàn thân.